Thiếp thân đặc công, chương 708, cùng Âu Thủy Nhu khó xử, góc truyện audio.com, Thư Di Tĩnh lưu luyến không rời, đưa ra ngoài cửa, mang trên mặt nụ cười mừng rỡ thỏa mãn, đưa mắt nhìn, sau khi hắn rời khỏi mới đóng cửa lại. Phương Dật Thiên đi xuống lầu, nhớ tới hôm nay còn phải đem tấm thẻ kia trả lại cho Mộ Dung Vãn Tình, hắn cưỡi Yamaha, chạy ra cộng đồng, trên đường đi qua một nhà ngân hàng, trong lòng hắn vừa động, muốn xem xét một cái Mộ Dung Vãn Tình cho hắn tấm thẻ kia bên trong đến tột cùng có bao nhiêu tiền. Hắn sau đó dừng lại xe tới máy rút tiền ATM xem tiền mặt trước lấy thẻ đưa vào máy, nhập mật mã sau đó kiểm tra trang hiện lên, sau đó hắn nhìn cái đầu bưng bưng, mắt hắn nhìn, bên trong thẻ còn 3 triệu. Hắn không khỏi cười cười, nghĩ thầm Mộ Dung gia tộc quả thật là tài đại khí thô a, Mộ Dung Vãn Tình lại càng ra tay hào phóng, trực tiếp cho hắn cái thẻ là 3 triệu nhân dân tệ. Thành thật mà nói, có nhiều tiền như vậy, hắn cũng không biết xài như thế nào, cũng không phải là hắn không có kiến thức từ nhiều tiền như vậy, chỉ có hắn đối với nhiều loại xa xỉ này, đời sống vật chất cũng không cảm thấy hứng thú. Đang nhớ lại Mộ Dung Vãn Tình, Phương Dật Thiên sau đó nhịn không được nhớ lại mẹ Mộ Dung Vãn Tình là Âu Thủy Nhu, nghỉ thầm sáng ngày mai phải tới kinh thành, coi lại bệnh tình của Âu Thủy Nhu cũng có thể tiến hành thêm một lần trị liệu, bằng không hắn đi kinh thành sẽ làm trễ nải trị liệu, hắn không có ở thành phố Thiên Hải, vạn nhất Âu Thủy Nhu phát bệnh lại, chỉ sợ là lại phục dụng thuốc an thần. Nghỉ thầm Phương Dật Thiên liền trực tiếp bấm điện thoại cho Mộ Dung Vãn Tình. Nè, Vãn Tình, ngươi đang ở nhà phải không? Ta tìm ngươi có chút việc luôn tiện trị bệnh cho mẹ ngươi, nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm cho nàng kim châm trị liệu. Phương Dật Thiên nói, à, như vậy à, vậy thì thật là quá cảm kích ngươi. Bất quá ta bây giờ còn đang phía ngoài có chút việc một lát mới có thể trở về, nếu không trước tiên ngươi đi nhà ta, mẹ ta ở nhà đây, ngươi châm cứu cho mẹ ta trước đi. Mộ Dung Vãn Tình nói, mẹ của ngươi một người ở nhà, như vậy có hay không, có chút thấy không thuận tiện. Phương Dật Thiên có chút xấu hổ. Có cái gì mà không thuận tiện, ngươi cũng không phải là lần đầu tiên đi giúp mẹ ta trị liệu, ngươi đi qua đi ta cho mẹ ta gọi điện thoại là được rồi. Mộ Dung Vãn Tình nói, đi, như vậy ta trong nhà của ngươi chờ ngươi, có chuyện tìm hắn ngươi sao? Phương Dật Thiên nói, à tốt, như vậy ta trước treo. Mộ Dung Vãn Tình kiều mị cười cười, sau đó cúp điện thoại. Phương Dật Thiên suy nghĩ một chút, khẽ thở dài, nghĩ thầm hay là đi trước cho Âu Thủy Nhu kim châm trị liệu, sau đó, cưỡi Yamaha hướng phía Âu Thủy Nhu ở lại cái kia nơi mới trời đất xa hoa khu dân cư chạy nhanh. Mới trời đất xa hoa khu dân cư, Phương Dật Thiên mấy lần tới đây, cùng cộng đồng cửa nơi lính gác cửa đã là lăn lộn cái quen mặt, hắn cười lên tiếng chào, lính gác cửa sau đó đem vòng bảo hộ dâng lên, hắn cưỡi Yamaha chạy như bay mà vào. Phương Dật Thiên dừng lại sau xe ngồi thang máy hướng phía trên lầu dâng lên, đi ra thang máy đi tới Âu Thủy Nhu ở lại trước cửa phòng xoa bóp hạ chuông điện. Theo tiếng chuông vang lên, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, dung mạo xinh đẹp, thân thể mềm mại chín chắn, đường cong sexy, mang theo nhẹ nhẹ cao quý khí tức Âu Thủy Nhu đứng ở trước cửa thấy hắn nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Phương tiên sinh, người đã đến rồi, mới vừa rồi Vãn Tình gọi điện thoại cho ta, nói người tránh tới đây. Góc truyện audio.com Giao cho ta xem bệnh thật là đã làm phiền ngươi. Âu Di, ngươi cũng không cần khách khí, có thể vì ngươi xinh đẹp như vậy nữ sĩ phục vụ là vinh hạnh của ta. Hơn nữa, sáng ngày mai ta phải đi tới kinh thành, ở lại kinh thành một vài ngày, vì vậy trước khi đi tới đây cho ngươi kim châm trị liệu một lần ổn định bệnh tình của ngươi. Được, những ngày qua bệnh tình của ngươi cũng không phát tác. Phương Dật Thiên hỏi, à hát không còn, cảm thấy so đấu trước kia đã khá nhiều, người cũng đã tinh thần nhiều, xem ra ngươi kim châm trị liệu hiệu quả thật là rất là tốt. Âu Thủy Nhu nhẹ giọng cười, lại nói, trước tiên ngươi tới đây uống chén trà nóng, ta cũng sớm ngâm vào nước tốt rồi. Tốt, Phương Dật Thiên cười cười, đi tới chiếc sofa ngồi xuống, tiếp lấy Âu Thủy Nhu đưa tới nước trà, nhẹ nhấp một miếng. Âu Thủy Nhu ngồi ở bên cạnh hắn, cực kỳ sexy chín chắn thân thể mềm mại khẽ tản ra từng sợi sâu kín nhẹ nhàng chín chắn ý nhị, hỗn hợp có nàng cái này tuổi trẻ nữ nhân riêng mùi thơm cơ thể ý nhị, đối với bất kỳ một cái nào nam nhân mà nói cũng là cực kỳ chí mạng dụ hoặc. Âu Thủy Nhu mặc chính là một bộ bình thường đồ mặc ở nhà, hơi có vẻ rộng thùng thình quần dài, tay ngắn áo, lòa lộ cánh tay ngọc trắng nõn tháng tuyết, một tấm không có chút nào tì vết nào mặt ngọc lại càng xinh đẹp quyến rũ, không có chút nào năm tháng dấu vết, khêu gợi vóc người đường cong lại càng trong hiển lộ rõ ràng trên người nàng mê người mị lực. Phương Dật Thiên cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, sau đó vừa liên tục uống mấy ngụm trà thủy, hít sâu một cái, khẽ cười nói. Ta xem tựu lại bây giờ cho ngươi kim châm trị liệu, được ngươi biết Vãn Tình mang ngân châm cũng để chỗ nào mà sao? Biết phần ta tựu lại qua lấy ra. Âu Thủy Nhu nhẹ nhàng cười một tiếng, thân đứng lên đã đi qua lấy ngân châm đi. Phương Dật Thiên nhìn chằm chằm Âu Thủy Nhu thướt tha nổi bật đường cong, đặc biệt là cái đó của nàng to lớn cực kỳ cái mông, nghĩ thầm nữ nhân này còn trẻ như vậy sẽ không có trượng phu, một người cũng không biết là thế nào chịu đựng qua tới, nói vậy rất tịch mịch khó nhịn. Một lát Âu Thủy Nhu đã làm mang trừ độc trôi qua ngân châm lấy tới đây, Phương Dật Thiên tiếp lấy sau đó nói. Đi trong phòng ta cho ngươi kim châm, rất nhanh là tốt. Âu Thủy Nhu nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu, sau đó dẫn Phương Dật Thiên đi tới bên trong phòng của mình. Gian phòng thanh u đạm nhã, mùi thơm tập người, trong không khí lại mơ hồ chảy xuôi Âu Thủy Nhu trên thân nhẹ nhẹ chín chắn mùi vị, trong đó tựa hồ là lại hỗn hợp có một cổ khác thường và làm cho người ta phấn khởi cực kỳ lã lướt chi vị, Phương Dật Thiên cũng không còn thế nào để ý, đầu tiên là để cho Âu Thủy Nhu nằm ở trên giường. Sau đó, Âu Thủy Nhu vẻ xinh đẹp chín chắn khuôn mặt thượng tựa hồ là hiện lên vẻ kỳ dị đỏ ửng, nàng theo lời nằm ở trên giường, ngực là có chút dồn dập nhảy lên, phiến mềm mại cao vút lại càng nhấc lên trận sóng, có thể thấy được quy mô của nó lớn bao nhiêu. Âu Di, ngươi hay là kế hai cái gối đầu, như vậy ngươi lại thoải mái rất nhiều. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, đi tới đầu giường đang muốn đem một người khác gối đầu cầm lên kế trong Âu Thủy Nhu gối lên trên gối đầu. A, khỏi cần, ngoài ý liệu, Âu Thủy Nhu mạnh sắc mặt đại biến, trực tiếp phiên thân tới đây, hai tay thật chặt bắt được Phương Dật Thiên cánh tay, tựa hồ là không để cho. Góc truyện audio.com, hắn đem gối đầu cầm lên, hơn nữa, trong nàng bối rối thất sắc dưới, nàng hiển nhiên là không có chú ý tới trước ngực nàng tấm to lớn mềm mại đang gắt gao đặt ở Phương Dật Thiên trên cánh tay phải. Phương Dật Thiên khuôn mặt sắc nhất thời một trận khó xử cũng không là bởi vì Âu Thủy Nhu ôm trọn bộ ngực tránh kềm hãm cánh tay hắn, tuy nói cái loại này mềm mại và co giãn mười phần cảm thấy hãy để cho hắn một trận tâm tinh chập chờn, hắn sở dĩ khó xử, là bởi vì ánh mắt của hắn ngắn ngủn thoáng nhìn bên trong, mơ hồ phát hiện đưa tay cầm lấy dưới gối đầu mặt bí mật. Cách chương.